Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 781, chấn động cùng hối hận. Đường Tu đáy lòng ấm áp, vỗ nhẹ nhẹ một cái sau lưng của nàng, cười nói, ngươi đã nhớ ta, vi sư đang ở Kinh Môn Đảo dừng lại lâu một đoạn thời gian. Hảo hảo mà bồi bồi ngươi, chúng ta đi thôi. Cô Yên Nhi buông ra Đường Tu, thỏa mãn khoác ở Đường Tu cánh tay. Ở trong mắt nàng, bất kể là Riza Leomu, vẫn là nàng bồi dưỡng những người khác, toàn bộ cộng lại cũng không bằng sư phụ Đường Tu vạn phần chi một trọng yếu. Nàng có thể còn sống, có thể sống đến bây giờ, tín niệm cũng chỉ có một, đó chính là Đường Tu. 100 mét bên ngoài, mười mấy tên thân mặc tây trang màu đen, mang đồng dạng kiểu dáng kính mác nam nữ, đứng ở một loạt hắc sắc xe có rèm che phía trước. Chu vi mặc dù có không ít người vây xem, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể ở ngoài mấy trăm thước nghỉ chân. Riza Leomu đi theo cô Yên Nhi cùng Đường Tu phía sau. Khi nàng nhìn thấy cái kia hơn 10 người về sau, trong đó mấy trương quen thuộc mặt mũi, làm nàng đồng tử bỗng nhiên co rút lại, bắp thịt cả người đều căng thẳng. Đã từng, nàng cũng là ở nước ngoài xuất sinh nhập tử vô số lần nhân vật hung ác. Đã từng cùng không ít người ở trên chiến trường chém giết, ở trong đống người chết đứng lên, mà mấy cái quen thuộc mặt mũi chủ nhân đều cùng với nàng không sai biệt lắm, mỗi người đều là ở trong đống người chết sống sót cường giả. Nhưng là nàng không nghĩ ra những người này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Riza Leomu bước chân chậm lại một ít, cùng Mạc A Vũ ngang hàng phía sau hạ thấp giọng hỏi. Ám Dạ lĩnh chủ, Nghiện Huyết Xà, còn có Kim Biên Bức, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào bọn họ giống như các ngươi, đều là Bách Yến Tửu Lâu người? Hơn nữa toàn bộ đều là tu đạo giả. Mạc A Vũ đạm nhiên nói rằng, ngươi đã coi như là trong chúng ta một phần tử. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Bọn họ đích xác đều là Bách Yến Tửu Lâu người, cũng đều là Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm. Không chỉ có ba người bọn hắn, những người khác cũng đều là. Riza Leomu thân nịch chấn động, trong ánh mắt nổ bắn ra kinh hãi thần sắc. Nàng nguyên bản ngoài ý muốn, Bách Yến Tửu Lâu chỉ có Mạc A Vũ 11 cái tu đạo giả, hơn nữa toàn bộ đều là Đường Tu thủ hạ. Hiện tại xem ra, chính mình quả thực sai quá bất hợp lý. Chỉ là hơn 20 năm trước, cũng đã lợi hại không người có thể địch sư phụ cô Yên Nhi, là thuộc về Bách Yến Tửu Lâu người. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện hơn 10 vị thực lực rất mạnh tu đạo giả. Cái này Bách Yến Tửu Lâu, đến cùng ủng có sức mạnh đáng sợ cỡ nào? A Vũ ca, Bách Yến Tửu Lâu đến cùng có bao nhiêu tu đạo giả? Lẽ nào từng cái đều với các ngươi một dạng lợi hại? Mạc A Vũ khóe miệng vẻ bề ngoài, nói rằng, Bách Yến Tửu Lâu đến cùng có bao nhiêu tu đạo giả? Ngay cả ta cũng không nói rõ ràng, có thể rõ ràng nhất nhân chính là tiểu lão bản. Bất quá, tiểu lão bản dường như cũng không đến, nhưng bọn hắn hẳn là tới. Bọn họ là ai? Riza Leomu mê hoặc nói. Mạc A Vũ nói rằng, vận khí của ngươi tốt, giỏi vô cùng, lại có thể được trước một đời lão bản thu làm đồ đệ, để cho chúng ta đều rất ước ao. Bọn họ là ngươi sư huynh sư tỷ, chứng kiến bên kia duy nhất ăn mặc quần áo màu trắng người sao? Hắn là ánh sáng, hắn nếu xuất hiện ở nơi này, ám nhất định đang ở phụ cận. Riza Leomu hiếu kỳ nói, bọn họ rất lợi hại. Mạc A Vũ chăm chú nói rằng, chúng ta theo chân bọn họ so với, chênh lệch phi thường lớn, coi như là ngươi cũng kém xa tít tắp bọn họ. Riza Leomu trầm mặc, nàng không phải cái loại này cuồng vọng tự đại nữ nhân. Tương phản nàng còn vô cùng thông minh, mặc dù nàng nhận thức Mạc A Vũ không lâu sau, nhưng cũng có thể nhìn ra Mạc A Vũ không phải cái loại này ném loạn quyết từ người. Nếu hắn có thể khẳng định đối phương mạnh hơn chính mình, chỉ sợ sẽ không sai lầm. Bách Ích Tửu Lâu, Riza Leo Mu ánh mắt có chút phức tạp. Nàng càng ngày càng cảm thấy Bách Yến Tửu Lâu tích chứa lực lượng kinh khủng thâm bất khả chắc. Bất quá, duy nhất may mắn là chính cô ta thành công gia nhập Bách Yến Tửu Lâu. Bỗng nhiên, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, A Vũ ca, ở vụ nguyên đảo thời điểm, sư gia nói muốn đem ta 1 năm tài nguyên phân phối. Tất cả đều bồi thường cho thủy quỷ. Bách Yến Tửu Lâu 1 năm có thể cho chúng ta bao nhiêu tiền? Tiền, Mạc A Vũ cổ quái liếc nhìn Riza Leo Mu, nói rằng, tiền tài đối với Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm mà nói, kỳ thực cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nếu như chúng ta muốn tiền, kỳ thực vô cùng dễ dàng. Bách Yến tài nguyên của Tửu Lâu phân phối, kỳ thực phân phối là đan dược, là vũ khí, là pháp thuật điển tịch, là bất luận cái gì hình thức bên trên đối với tu đạo giả có trợ giúp tài nguyên tu luyện. Những tư nguyên này, nếu như Bách Yến Tửu Lâu không phân phối, coi như là sở hữu vạn ức tài phú, cũng không thể mua được. Còn như số lượng, không phải rất nhiều, nhưng nếu như là chính chúng ta bỏ tiền mua, không sai biệt lắm cũng cần 1 tỷ a. Riza Leo Mu mê hoặc nói, không phải là không thể mua sao? Mạc A Vũ nói rằng, ngoại nhân không thể mua, nhưng chúng ta nội bộ thành viên trung tâm nhưng có thể. Chỉ bất quá, mua hình thức có điều khác biệt, cũng tỉ như đối với tu vi có chút trợ giúp đan dược. Luyện chế đan dược cần đại lượng dược liệu, cho nên chúng ta có thể dùng tiền mua dược liệu, dùng để trao đổi đan dược. Riza Leo Mu chờ, nhưng vẫn là tìm hỏi, đan dược đối với chúng ta tu vi có trợ giúp. Mạc A Vũ nói rằng, ta đánh cách khác, người tu vi bây giờ đã đột phá đến trúc cơ kỳ, nhưng chắc là trúc cơ tiền kỳ. Hiện tại thích hợp nhất ngươi dùng đan dược chính là tụ linh đan. Dùng 1 viên tụ linh đan có thể giảm thiểu ngươi 5 năm tả hữu thời gian tu luyện. Nói cách khác, ngươi muốn từ trúc cơ tiền kỳ đột phá đến trúc cơ trung kỳ cần thời gian 10 năm, mà dùng 1 viên tụ linh đan, ngươi chỉ cần 5 năm là có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ. T. Chấm ngoặc kép. Riza Leo Mu hít một hơi khí lạnh, bị Mạc A Vũ hình dung dọa sợ. Loại đan dược này liền cùng trong truyền thuyết Đông Phương Tiên Đan giống nhau a. Riza Leo Mu thật nhanh liếc mắt phía sau biểu tình lạnh lùng thủy quỷ, tâm lý hối hận tím cả ruột. Sớm biết Bách Yến Tửu Lâu phân phát tài nguyên là thứ đồ tốt này, mình tại sao biết dễ dàng như vậy liền đáp ứng dùng 1 năm tài nguyên hạn ngạch hóa giải cùng thủy quỷ kia hẳn a. Kinh Môn Đảo, Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ, Đường Tu mới vừa xuống xe liền cảm nhận đến trong không khí tràn ngập mùi thuốc. Ánh mắt của hắn hướng phía bên trong phương hướng nhìn lại, hiếu kỳ hỏi, là Cơ Si Mị ở chế thuốc? Cô Yên Nhi khẽ cười nói, từ Tiểu Tuyết từ vụ nguyên đảo trở về, mang về đại lượng chân quý dược thảo, Cơ lão vẫn tại đan phòng chế thuốc. Nguyên bản chúng ta trong bảo khố đan dược số lượng rất ít, nhưng trải qua nàng mấy ngày này không ngừng luyện đan, đã trở nên sung túc đứng lên. Ta xem qua những cái này dược thảo, phẩm chất đều phi thường không tệ, coi như là ở tiên giới cũng có mấy loại thuộc về khó có thể lấy được thứ tốt. Lui về phía sau mấy năm, chúng ta Bách Yến Tửu Lâu cũng sẽ không lại thiếu đan dược. Đường Tu gật đầu cười nói, chuyện tốt. Sau đó, hai người lại hàn huyên không ít trọng tâm câu chuyện, trong đó cũng nói tới Riza Leo Mu sự tình. Làm cô Yên Nhi biết được Riza Leo Mu dĩ nhiên trở thành nước ngoài một cái hắc bang hai đương gia, về sau, rất là dở khóc dở cười. Sư phụ, sư gia, cô Tiểu Tuyết đồng dạng mặc cả người trắng váy, đi tới cô Yên Nhi cùng Đường Tu trước mặt về sau. Cung kính kêu lên, cô Yên Nhi cười hỏi, Tiểu Tuyết, Cơ lão bên kia đan dược luyện chế thế nào? Ta để cho nàng luyện chế liền chuyển thần hồn đan luyện chế được không có? Cô Tiểu Tuyết vươn tay, đem một cái bình ngọc đưa qua nói rằng, đã luyện chế ra, bất quá luyện chế được số lượng rất ít, tổng cộng chỉ có 2 khỏa. Cơ lão nói, luyện chế cửu chuyển thần hồn đan dược thảo quá mức rất thưa thớt. Tối đa chỉ có thể luyện chế ra cái này 2 khỏa. Cô Yên Nhi thỏa mãn cười nói, có thể luyện chế được 2 khỏa, đã coi như là không ít. Sư phụ, cái này cửu chuyển thần hồn đan, ngài liền dành thời gian dùng a. Lấy ngài tu vi bây giờ, cái này cửu chuyển thần hồn đan đối với ngài phi thường có trợ giúp. Đường Tu tiếp nhận bình ngọc, vẹt ra nắp bình nghe nghe, gật đầu thở dài nói, đích thật là cửu chuyển thần hồn đan. Loại đan dược này coi như là ở tiên giới, đều có vô số tiên nhân đánh vỡ ra đầu muốn có được. Không nghĩ tới dĩ nhiên ra hiện ở trên địa cầu. Bất quá, ta tạm thời còn không có biện pháp dùng, bởi vì tu vi của ta vẫn là quá thấp. Dùng cửu chuyển thần hồn đan không những đối với ta không có lợi, ngược lại sẽ mang cho ta một ít tai họa ngầm. Tai họa ngầm, vì sao? Cô Yên Nhi khó hiểu hỏi. Đường Tu cười khổ nói, ta hiện tại dùng cửu chuyển thần hồn đan, tối thiểu cần bế quan đã nhiều năm mới có thể đem nó dược lực toàn bộ hấp thu, nếu không thì có thể sẽ bị nó ẩn chứa khổng lồ dược lực căng bạo thân thể. Cô Yên Nhi sững sờ, lập tức mới chỉ có chợt nói rằng, sư phụ ngài còn không có tu luyện ra kim đan, là ta qua muốn nhìn đến sư phụ ngài mạnh mẽ, cho nên mới chấm ngoặc kép. Đường Tu cắt đứt lời của nàng, nói rằng, ta bây giờ đường tu hành cùng thông thường tu tiên giả có chút bất đồng, chuẩn xác mà nói, ta hiện tại xem như là tu ma giả. Tu ma giả? Sư phụ ngài trên người không có ma khí à? Cô Yên Nhi không giải thích nói. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, còn nhớ rõ dấu bé Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết dấu lớn sao? Cô Yên Nhi trợn to hai mắt, nói rằng, cái kia bộ phận lệnh khiến ngài cải tu những công pháp khác. Ta nhớ được nghe đồn nói, dấu bé Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết dấu lớn một dạng tiên nhân không tu luyện được sao? Đường Tu gật đầu nói rằng, tu luyện dấu bé Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết dấu lớn cần cực kỳ điều kiện hà khắc, mà ta vừa may tránh hợp thích, đổi thành đã từng ta chỉ sợ cũng không có biện pháp tu luyện. Cô Yên Nhi chợt cười híp mắt nói rằng, sư phụ ngài đổi cái khác tu luyện công pháp, tin tưởng nhất định so với ngài phía trước công pháp tu luyện muốn tốt rất nhiều. Yên Nhi đều không kịp chờ đợi muốn lần nữa chứng kiến sư phụ ngài trở lại tiên giới chí tôn lúc. Đường Tu mỉm cười, không có nói nữa cái đề tài này. Linh Lung Bảo Tháp tồn tại, bất kể là Đường Tu vẫn là cô Yên Nhi, tạm thời cũng không có nói cho Riza Leomu dự định. Theo Riza Leomu được an bài đến nơi khác, Đường Tu cùng cô Yên Nhi đi tới Linh Lung Bảo Tháp. Thầy trò chung đụng thời gian, ung dung mà vui sướng. Nhưng mà, làm một phong bái thiếp đưa đến Đường Tu trong tay về sau, Đường Tu mới đột nhiên gian nhớ tới một việc, đó chính là bằng lòng Lý Cự Nhân đan dược. Đến bây giờ còn không có giao cho hắn, thậm chí, hắn đến bây giờ cũng còn không có luyện chế. Sau đó, Đường Tu liền tiến vào cơ si mị chỗ ở đan phòng, bắt đầu điên cuồng luyện chế đan dược. Theo thọ nguyên đan luyện chế xong tất, Đường Tu không có đi thấy Lý Cự Nhân, mà là phái người đưa đến Lý Cự Nhân trong tay. Đang ở Đường Tu đạt được một số tiền lớn, tâm tình cực kỳ thoải mái thời khắc, một chiếc điện thoại đánh tới trên điện thoại di động của hắn. Tối mai, chúng ta ở Kinh Môn Đảo thấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.